Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Phong suy nghĩ nghiêm túc một lúc, mới gật đầu, anh sẽ tìm cô ta nói chuyện riêng. Em đừng đi, tránh ta, ta, Bạch Nhược Lâm cắn môi. Em nghe anh đi nhanh về nhanh. Đúng rồi, anh Tần, lần trước anh hứa cho em phiếu vải, chẳng phải cũng bị cô ta lấy đi rồi sao? Tần Vân Phong dừng bước, gật đầu, anh biết rồi, anh sẽ lấy lại, thừa lúc ngoài không có ai. Tần Vân Phong vội vàng đến căn nhà của Chu Cận Xuyên. Khi gõ cửa, trong lòng anh ta không khỏi có chút không thoải mái. Vị hôn thê cũ của mình bây giờ lại ở trong căn nhà của người khác. Chuyện này là thế nào? Cửa vừa mở, Tần Vân Phong liền cảm thấy bị khuôn mặt trước mặt làm choáng ngợp. Giọng điệu cũng mềm xuống. Tổ ý, chúng ta nói chuyện được không? Tổ ý thấy là anh ta, liền dùng chân chặn của. Có gì nói nhanh, trong nồi còn đang nấu đồ ăn. Tôi không có thời gian phí lời với anh. Tần Vân Phong ngửi thấy mùi thơm trong nhà, muốn mở miệng để được ở lại ăn cơm, lại sợ Bạch Nhược Lâm biết thì giận, lại nhớ đến trước đây ở thôn, cô có gì ngon đều giấu mang cho mình, không khỏi hơi thất vọng. Tôi nhớ trước đây khi chúng ta ở thôn, quan hệ rất tốt, ngày nào cô cũng theo tôi, mới 2 năm không gặp, mọi thứ đều thay đổi. Tô Ý liền đóng cửa. Nếu anh còn làm tôi thấy ghê tởm, thì cút ngay. Tần Vân Phong lập tức đưa tay chặn cửa. Được rồi, tôi không nhắc đến quá khứ nữa. Nói về hiện tại đi. Tô Ý, tôi biết là tôi có lỗi với cô. Tôi cũng biết tại sao cô không muốn rời đi. Nhưng dù cô cố chấp thế nào cũng vô ích thôi. Giữa chúng ta không còn khả năng gì nữa. Tô Ý không thể chịu nổi nữa. Tần Vân Phong, tôi đã cho anh cơ hội để nói mà anh cứ phải nói năng bậy bạ không ra người. Không có gương thì tự tè mà soi. Anh có gì đáng để tôi nhớ mãi không quên không? Quá tam ba bận, nếu anh không nói rõ ý định của mình, tôi sẽ gọi người đấy. Mặt Tần Vân Phong tối sầm lại, cười lạnh 2 tiếng. Được thôi, trả lại phiếu vải cho tôi. Đó là thứ tôi đã hứa với Nhược Lâm. Còn cô cũng thu xếp đồ đạc để cùng tôi ra ga ngay bây giờ. Tô Ý thấy anh ta quả nhiên đang có ý định đó. Không khỏi cười lạnh 1 tiếng. Người thì tôi có thể trả cho cô ta. Nhưng muốn lấy lại đồ của tôi thì không có cửa đâu. Hơn nữa phiếu vải tôi đã tiêu rồi. Nó đang ở hợp tác xã cung ứng và mua bán đấy. Anh cứ đến đó mà đòi. Còn nữa... Anh đừng quên rằng lá thư hủy hôn chính là bằng chứng của sự gian dối giữa anh và cô ta. Nếu anh ép tôi quá, tôi không ngại sẽ cùng anh cá xê, hát, ế, tê lưới rách đâu. Anh cũng nên nghĩ lại, ba mẹ tôi là người dễ tính sao? Nếu tôi thật sự quay về mà họ biết chuyện hủy hôn, tôi bị đánh 1 trận là chuyện nhỏ. Có khi họ sẽ kéo đến tìm anh làm loạn. Đến lúc đó, cả 2 người đều có khả năng bị đá ra khỏi quân đội. Tần Vân Phong theo lời cô nghĩ lại, không khỏi sợ toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi, tuyệt đối không để người trong nhà biết chuyện này. Dù có biết, cũng phải đợi đến khi anh ta về nhà vào dịp Tết mới có thể đảm bảo an toàn. Nghĩ vậy, để cô ở lại đây quả thực an toàn hơn. Đến lúc đó chỉ cần nói với người trong nhà rằng chính cô không ra gì. Đã gây rắc rối trong quân đội nên không chịu nổi mà hủy hôn. Nghĩ đến đây, Tần Vân Phong quyết định không thuyết phục cô rời đi nữa. Được rồi, nếu cô không muốn về thì cứ ở lại đây. Đến Tết chúng ta sẽ cùng về. Nhưng cô ở nhà của người đàn ông khác cũng không thích hợp đâu. Tôi cũng chỉ vì tốt cho cô thôi. Tô Ý cười lạnh 1 tiếng. Được thôi, vậy anh tìm cho tôi một chỗ ở. Mỗi tháng đưa tôi 30 đồng tiền sinh hoạt. Tần Vân Phong hít một hơi lạnh. 30, tiền trợ cấp của tôi 1 tháng cũng chỉ có 30. Hơn nữa tôi làm gì có nhà để cô ở, cách Trương.